sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, cô Yến chấp vậy mà cảm thấy có vài phần hợp lý nhưng lại cảm thấy mình không được Úc Tinh Nhiên coi trọng lắm. Hắn nhất thời không nói gì, chỉ lật qua lật lại đồ đạc trong ba lỗ. Úc Tinh Nhiên xích lại gần hắn. Cô Yến chấp thở ơ, cậu lại nhích thêm chút nữa. Cô Yến chấp chỉ cảm thấy một bóng đen áp sát, gương mặt bị ai đó nhẹ nhàng nâng lên. Trong một khoảnh khắc hắn kinh ngạc, một nụ hôn ấm áp, phớt nhẹ như lông hồng rơi xuống môi hắn. Vừa chạm vào liền tách ra, trong đầu cô Yến chấp lập tức trống rỗng. Vì sao lại đưa tôi đến cắm trại? Úc Tinh Nhiên hỏi, ở đây có thể nhìn thấy sao trời, rời xa ánh đèn rực rỡ của thành phố, như trở về với thiên nhiên. Ở đây có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, thấy đom đóm lập lòe. Úc Tinh Nhiên ngả người xuống bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, lấp lánh vô vàn tinh tú. Quả thật rất đẹp, thời gian như chậm lại, trong lòng Úc Tinh Nhiên có chút thản nhiên. Cô Yến chấp cũng nằm xuống bên cạnh cậu, cánh tay hắn luồn qua cổ Úc Tinh Nhiên, làm gối cho cậu. Thỉnh thoảng hòa mình vào thiên nhiên, có phải cũng không tệ lắm không? Ừm. Gió nhẹ thổi qua, cả hai đều im lặng, yên tĩnh thưởng thức bầu trời sao, lắng nghe nhịp tim của nhau. Cô Yến chấp cảm thấy cuộc sống như vậy thật tốt, nhưng cảm giác thoải mái dễ chịu này không kéo dài được lâu, bởi vì hắn chợt nhớ ra. Hắn vẫn còn một chuyện giấu Úc Tinh Nhiên. Hắn là fan cứng số 1 trong phòng livestream của Úc Tinh Nhiên, chuyện này nói ra hình như cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là nói ra có vẻ hắn giống một kẻ bi ba n thái, đã theo dõi phòng livestream của Úc Tinh Nhiên lâu như vậy. Cô Yến chấp đang nghĩ xem nên thẳng thắn như thế nào, thì nghe thấy giọng Úc Tinh Nhiên nhẹ nhàng vang lên. Buổi hẹn hò hôm nay trải nghiệm không tệ, tôi quyết định nói cho cậu một bí mật. Cô Yến chấp, hắn biết ngay, Úc Tinh Nhiên chắc chắn cũng có chuyện giấu hắn. Chuyện gì? Yết hầu cô Yến chấp khẽ động, hắn luôn cảm thấy những gì Úc Tinh Nhiên gọi là bí mật, nhất định là chuyện hắn sẽ để ý, thật ra. Cô Yến chấp chỉ cảm thấy tim mình treo lơ lửng, trong lòng có chút thấp thòm. Úc Tinh Nhiên nói bóng gió như vậy là cố ý trêu hắn. Chẳng lẽ Úc Tinh Nhiên đổi ý rồi? Cô Yến chấp nheo mắt, cắt ngang lời Úc Tinh Nhiên sắp nói. Nói trước nhé, nếu cậu định nói mấy lời hối hận vớ vẩn thì không cần phải nói đâu. Một khi đã bán ra, miễn trả lại, Úc Tinh Nhiên không nhịn được. Phụt, một tiếng bật cười, ai nói tôi muốn trả hàng? Lúc này cô Yến chấp mới yên tâm. Vậy cậu nói đi, chính là không có những người khác. Cô Yến chấp ngơ ngác. Cái gì? Không hẹn hò với ai khác? Cô Yến chấp một lúc lâu mới tiêu hóa được câu này, còn người hơi mở to. Nhưng cậu, cố ý chọc giận cậu. Úc Tinh Nhiên nghiêm mặt đi. Cô Yến chấp bật dậy. Cậu gạt tôi. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhất thời còn chói mắt hơn cả sao trên trời. Hắn nắm chặt tay Úc Tinh Nhiên. Ý cậu là, sau khi chia tay tôi, cậu cũng không yêu đương với ai khác. Ừm. Cô Yến chấp chỉ cảm thấy chuyện này quá đỗi bất ngờ, trên mặt cười đến không khép miệng được. Một người cũng không có sao. Úc Tinh Nhiên, vậy ra cậu thật ra chỉ yêu một mình tôi, cho nên, tôi là mối tình đầu của cậu, cũng là bạn trai duy nhất của cậu, bây giờ là chồng. Úc Tinh Nhiên, cô Yến chấp còn có thể vô liêm sỉ hơn chút nữa không? Sao không nói gì? Cô Yến chấp được lợi còn khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải phát hiện ra bọn họ đều không tốt bằng tôi không? Úc Tinh Nhiên, quên mất, cô Yến chấp đôi khi còn cực kỳ tự luyến. Cô Yến chấp chỉ cảm thấy bí mật này thật quá tuyệt vời. Thật ra cậu vẫn luôn thích tôi, đúng không? Hắn vươn tay kéo Úc Tinh Nhiên, nhưng bị cậu né tránh. Chắc chắn là như vậy. Cô Yến chấp trong lòng vui sướng. Hóa ra cậu thích tôi đến vậy. Úc Tinh Nhiên cố nhịn không trợn mắt với hắn, hất tay hắn ra. Phiền phức, phiền sao? Cô Yến chấp nhướng mày, nói rồi xích lại gần cậu hơn, tự nói một mình. Tôi không thấy vậy, cho đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy. Úc Tinh Nhiên uể oải, quay đầu phát hiện cô Yến chấp đã tỉnh từ lâu, không chớp mắt nhìn cậu. Lại làm sao vậy? Hôm qua, những gì cậu nói là thật sao? Cô Yến chấp lập tức trở nên ngượng ngùng. Cậu nói chỉ yêu một mình tôi. Úc Tinh Nhiên, không phải chứ. Cả một đêm rồi, sao hắn vẫn còn nhớ mãi chuyện này? Bỏ tay ra, tôi muốn dậy. Bên ngoài lều vẫn còn nghe thấy tiếng những người cắm trại khác. Úc Tinh Nhiên dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn một cái. Cô Yến Chấp ôm vai bị huých đau, lại nhão nhão dính dính quân lấy cậu. Cậu nói lại lần nữa đi. Cút, Úc Tinh Nhiên chưa từng thấy cô Yến Chấp phiền phức đến vậy. Nói một lần thôi mà. Úc Tinh Nhiên bị hắn quấn lấy phát bực, bỗng nhiên nảy ra một ý, ngẩng lên một gương mặt tươi cười, dịu dàng nói. Muốn nghe đến vậy sao? Cô Yến Chấp, gật đầu. Tôi, Úc Nhiên cố ý dừng lại. Trong mắt cô Yến Chấp lóe lên ánh mắt chờ mong, rồi nghe Úc Tinh Nhiên nói tiếp. Ông nội cậu, sắc mặt cô Yến Chấp lập tức nghiêm túc lại. Thế thì không được, ông nội tôi không phải gay. Giây tiếp theo, hắn lại cười đến đều cáng. Nhưng tôi thì phải, cút ngay. Úc Tinh Nhiên bị hắn làm cho tức đến không biết làm sao. May mà tối qua là cắm trại ở nơi hoang dã. Cô Yến Chấp dù có khác người cũng chỉ là tay chân không thành thật. Nếu ở nhà, cậu nghi ngờ sáng nay mình căn bản không dậy nổi. Nhiều người dậy xem mặt trời mọc lắm, thấy cậu ngủ say nên tôi không gọi. Nếu cậu muốn xem, lần sau chúng ta lại đến. Không muốn xem, tránh ra, tôi muốn xuống giường. Úc Vinh Nhiên biết chuyện người của tập đoàn Úc Học, bỏ trốn trên tin tức. Nhân viên bị nợ lương 2 tháng, học viên đóng tiền học không có chỗ học. Còn có những nhà đầu tư nhỏ bị lừa mua cổ phiếu của tập đoàn Úc Học. Tất cả đều tụ tập trước tòa nhà tập đoàn. Có một hai người cực đoan đã trèo lên tầng cao nhất của tập đoàn Úc Học, đòi ông chủ ra mặt, nếu không sẽ nhảy xuống. Úc Tinh Nhiên nghĩ đến những trò Úc Quốc Hằng muốn dở, cho rằng ông ta chỉ tẩu tán một phần tài sản phi pháp kiếm được. Không ngờ ông ta muốn cuỗm đi một khoản tiền lớn như vậy. Bây giờ có lẽ đã trốn ra nước ngoài rồi. Không biết Úc Thịnh Nguyên lúc này nghĩ gì. Hình như từ nhỏ cậu ta đã được dạy phải tranh giành quyền thừa kế công ty với Úc Tinh Nhiên. Mà giờ phút này, Úc Tinh Nhiên không mấy để chuyện này trong lòng, chỉ xem như một trò náo nhiệt thôi. Dù sao sau khi cha mẹ ly hôn cậu đã rời khỏi nhà họ Úc, theo mẹ sống. Sau này, cả nhà bọn họ còn ngang nhiên chiếm đoạt căn biệt thự lưng chừng núi kia, chỉ trả cho mẹ cậu một khoản tiền mặt, mà số tiền đó thậm chí còn chưa bằng 1/3 giá trị căn biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó mẹ cậu bị bệnh, Úc Tinh Nhiên cũng không có tâm trạng tranh giành chuyện này với họ. Hai mẹ con cậu sống trong căn biệt thự trống trải, có một khoản tiền mặt trong tay ngược lại còn đảm bảo hơn cho cuộc sống của họ. Bọn họ thích thì cứ để họ ở, khi đó thị trường bất động sản không tốt, cũng khó tìm được người mua, chi bằng cứ để cho họ. Đương nhiên, chi phí điều trị và các khoản khác trong thời gian mẹ nằm viện cũng do Úc Quốc Hằng chi trả, bao gồm cả việc liên hệ với các bác sĩ có uy tín. Đây cũng là lý do Úc Tinh Nhiên bằng lòng nhượng bộ, một sinh viên như cậu căn bản không quen biết bác sĩ nào. Sức khỏe mẹ cậu bắt đầu không tốt từ khi cậu học cấp 2. Đến khi cậu lên cấp 3, mẹ bắt đầu thường xuyên phải nhập viện. Trong suốt những năm đại học của Úc Tinh Nhiên, mẹ gần như thường xuyên ở bệnh viện điều dưỡng. Sau này bệnh tình chuyển biến xấu, mẹ mới ra nước ngoài, đến nước M để điều trị. Ở trong nước, căn bệnh này không phổ biến lắm, tuy không phải là bệnh hiếm gặp, nhưng các bác sĩ ở đó có nhiều nghiên cứu hơn về nó. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, Úc Tinh Nhiên tắt trang web, tiếp tục công việc đang dang dở. Cháu gái nhỏ của tôi cũng học Úc Học đấy, chị tôi bảo tuần trước Úc Học có chương trình đóng tiền nửa năm tặng nửa năm. Cháu tôi học ở đó 2-3 năm, chị tôi thấy rất ổn định, vừa mới đóng hơn 3 vạn tệ học phí, kết quả hôm nay đã nghe tin ông chủ bỏ trốn. Bạn bè trên mạng xã hội của tôi cũng đăng rồi, Úc Học nổi tiếng lắm, từ các lớp năng khiếu, đến lớp bồi dưỡng, còn có cả các khóa luyện thi cao học, du học các kiểu. Lần này ông chủ trốn rồi, người bị hại nhiều vô kể. Tôi nghe nói họ còn nợ lương, tôi vừa xem được tin ngay cả quản lý cấp cơ sở cũng không biết. Đương nhiên rồi, quản lý cấp cơ sở còn chưa chắc đã từng lên trụ sở chính, nếu để họ biết thì còn trốn được sao? Mấy quản lý nhỏ này là thảm nhất, việc thì nhiều mà dễ bị cả hai bên ghét. Úc Học kiểu này từ chủ tịch đến cấp cao đều là người nhà, dễ xảy ra chuyện. Nói khó nghe một chút, quản lý ở trên đều là người thân thích, đừng nhìn tập đoàn làm giáo dục, mấy quản lý lớn tuổi ở trên, chưa chắc đã có bằng cấp chính quy, cũng không được học quản lý bài bản. Toàn dựa vào quan hệ mà lên, bên trong thối rữa từ lâu. Cũng đúng, giống như tập đoàn chúng ta ban đầu cũng là công ty gia đình, nhưng sau khi lên sàn, cơ chế thăng tiến nhân tài trở nên minh bạch hơn, nhiều lãnh đạo cấp cao đều là từ dưới đi lên, còn có mức lương cao để mời người từ các công ty khác về. Ngay cả Cố Tổng cũng không phải vừa vào công ty đã là quản lý cấp cao. Úc Tinh Nhiên cũng không ngạc nhiên. Úc Thịnh Nguyên luôn cảm thấy công ty do một tay ông ta sáng lập không thể để người ngoài nhúng chàm, bao gồm cả con trai của người vợ trước. Tinh Nhiên, hửm, Úc Tinh Nhiên ngước mắt nhìn đồng nghiệp vừa gọi mình. Sao cậu hóng hớt chuyện bắt quái mà không nhiệt tình gì thế? Úc Tinh Nhiên, tôi đang nghe đấy, ha ha ha, còn tưởng cậu không có hứng thú với mấy chuyện này. Nhà cậu chắc không ai bị lừa tiền ha? Úc Tinh Nhiên lắc đầu, bên nhà mẹ cậu không có người thân thích. Xa xôi cũng không qua lại. Bên nhà Úc Thịnh Nguyên thì càng không cần nói. Cha ruột còn không nhận cậu, người thân thích nào còn nhận cậu nữa. Hiện tại trong sổ hộ khẩu chỉ có một mình cậu. Vậy thì tốt, mà nói mới nhớ, tập đoàn Úc học với họ của cậu giống nhau nhỉ. Khéo thật ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là không giống nhau. Những người khác trong văn phòng tò mò nhìn sang. Sao lại không giống nhau? Úc Tinh Nhiên nhướng mày. Tôi đây không dẫm vào làn danh pháp luật, thỉnh thoảng làm từ thiện, là Úc có tấm lòng lương thiện Tinh Nhiên. Ha ha ha ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta tuy nghèo, nhưng nghèo đến an tâm thoải mái, bọn họ che đậy lương tâm, không chừng gặp báo ứng. Nhà Úc Thịnh Nguyên có gặp báo ứng hay không thì không biết, nhưng Úc Tinh Nhiên lại vì chuyện này mà gặp phiền phức. Không biết ai đã tiết lộ chuyện Úc Tinh Nhiên là con trai của Úc Thịnh Nguyên. Những người bị hại tập trung kéo đến cửa tập đoàn MX, răng biểu ngữ gây rối. Nhân viên an ninh ở cửa ngăn cản, nhưng chỉ có thể không cho người vào, không quản được việc họ gây rối ở bên ngoài. Chuyện này cần cảnh sát đến giải quyết. Sau khi gọi báo cảnh sát, họ vẫn giữ vững vị trí. Úc Tinh Nhiên biết chuyện này qua nhóm chat của công ty, hiện tại ngay cả công nhân trong công ty cũng bàn tán xôn xao về chuyện này. Lộc cộc lát nữa cậu trực tiếp xuống tầng hầm đỗ xe đi. Không cần lộ diện. Úc Tinh Nhiên không nghĩ ra cách nào tốt hơn, chỉ có thể làm vậy. Nhưng những người này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hôm nay có thể gọi cảnh sát đến, nhưng cảnh sát vừa đi, họ sẽ lại tiếp tục náo loạn. Chuyện này ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn MX, nếu bị tung lên mạng, sẽ có người suy diễn không hay, đến lúc đó không chừng còn xuất hiện tin đồn thất thiệt. Tập đoàn MX cấu kết với tập đoàn Úc học. Nhưng Úc Tinh Nhiên nhất thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào khác. Xe từ gara dưới tầng hầm chạy lên, Úc Tinh Nhiên nhìn qua cửa sổ xe, thấy nhóm người tụ tập ở cửa. Hình như còn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi đầy tức giận của họ. Nhóm chat lớn của công ty đã gửi vài thông báo đừng đi cửa chính, sợ gặp phải người cực đoan sẽ bị thương. Mọi người chỉ có thể đi vòng qua gara ngầm, hoặc là rời đi bằng cửa hông. Cậu nghĩ ai đã đẩy ngọn lửa về phía cậu? Úc Thịnh Nguyên. Số người biết thân phận của Úc Tinh Nhiên không nhiều, bạn học từ tiểu học đến đại học đều không rõ, bạn bè thân thiết cũng chỉ có 2-3 người. Cho nên chuyện này có thể bị lộ ra chỉ có người nhà họ Úc. Đây là sau khi bỏ trốn rồi vẫn muốn làm cậu ghê tởm một phen. Úc Tinh Nhiên cau mày, người đáng nghi nhất chính là Úc Thịnh Nguyên. Úc Quốc Hằng không chừng còn chẳng nhớ nổi đứa con trai này, còn Úc Thịnh Nguyên từ nhỏ đến lớn đều cố tình ngáng chân Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên không ngờ Úc Thịnh Nguyên thù hận cậu đến vậy. Thật đúng là có chút đáng thương. Đương nhiên, đáng thương chính là Úc Thịnh Nguyên. Cậu đã rời khỏi nhà họ Úc lâu như vậy, Úc Thịnh Nguyên vẫn không thể buông bỏ. Thật đáng thương đến cực điểm. Cậu ta có thể tung ra thân phận của cậu ngay lúc này. Tôi nghi ngờ cậu ta vẫn còn ở trong nước. Cô Yến chấp suy đoán. Úc Tinh Nhiên cũng cảm thấy vậy. Nếu Úc Thịnh Nguyên đã trốn ra nước ngoài, giờ phút này nào còn để ý đến những chuyện này. Việc cậu ta làm cậu để ý như vậy, rất có khả năng là cậu ta cũng bị bỏ rơi. Cho nên cậu ta cần tìm một người để gánh cái cục diện rối rắm này. Nhưng tôi không nghĩ ra lý do Úc Quốc Hằng bỏ rơi cậu ta. Úc Quốc Hằng đối với Úc Thịnh Nguyên quả thực là cưng chiều hết mực. Úc Tinh Nhiên khi còn nhỏ chưa bao giờ có được đãi ngộ như vậy. Chẳng lẽ, không nên, sao vậy? Cô Yến chấp hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tôi từng nghĩ đến việc lấy bàn chải đánh răng của Úc Thịnh Nguyên và Úc Quốc Hằng đi xét nghiệm ADN. Úc Thịnh Nguyên không phải con ruột, là con ruột. Úc Tinh Nhiên tiếc nuối nói, cho nên tôi không nghĩ ra lý do cậu ta bị bỏ rơi. Cậu chắc chắn mẫu xét nghiệm của cậu không có vấn đề chứ? Cô Yến chấp hỏi, chắc chắn, bởi vì tôi tự mình lấy, cũng tự mình mang đến bệnh viện kiểm tra, trên đường không có khả năng bị tráo đổi. Úc Vinh Nhiên khẳng định nói. Cô Yến chấp gật đầu, nhưng dù là con ruột, gặp phải vấn đề, cũng sẽ có cha mẹ vì tự bảo vệ mình mà bỏ rơi con cái. Không phải mọi tình thương cha mẹ đều vĩ đại, khi tai họa ập đến luôn có sự chọn lựa. Úc Nhiên trầm tư vài giây, bất quá đây chỉ là chúng ta suy đoán, có lẽ Úc Thịnh Nguyên đã sớm ra nước ngoài, có lẽ chỉ đơn thuần ghét tôi, trước khi đi cũng muốn làm tôi ghê tởm một chút. Úc Vinh Nhiên thở dài, tôi có thể gây ảnh hưởng đến tập đoàn không, đừng nghĩ nhiều, nếu không tuần này cậu cứ nghỉ phép đi. Cô Yến chấp sợ cậu hiểu lầm, lại giải thích, không phải cảm thấy cậu phiền phức, là sợ lúc tôi không ở đây, cậu bị vướng vào. Úc Tinh Nhiên cũng cảm thấy như vậy tốt hơn một chút, đương nhiên cậu không sợ bị vướng vào, cậu chỉ cảm thấy nếu mình bị vướng vào, chắc chắn cũng sẽ mang đến phiền phức cho cô Yến chấp. Vừa vặn, ở nhà xem hết những bộ phim muốn xem. Chuyện này xử lý có phiền phức không? Sẽ không. Cô Yến chấp nói. Cậu không cần nghĩ nhiều, chút chuyện nhỏ này mà không xử lý được, thì tôi cũng không cần làm tổng giám đốc nữa. Cách chương.